Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, tháng Phương Lạnh Khanh Nhiên. Khảo hạch chính hàm, một hồi chàng tỉ thí xuống dưới, rốt cục đến Vân Hoàng Ca xuất chướng. Vân Hoàng Ca đối chiến người nọ, tên là Lãnh Nhiễm Yên, hảo xảo bất xảo, lại là tứ trưởng lão đồ đệ. Hơn nữa, lên sân khấu phía trước, Chiến Vô Tà cùng nàng nói: "Này Lãnh Nhiễm Yên, đúng là Lãnh Thu Xương đường muội, đồng dạng là Lãnh gia hệ." Nghe vậy, Vân Hoàng Ca nội tâm chạy qua vô số thảo nê mã, thật sự là ha ha đắt. Lãnh Nhiễm Yên bộ dạng không bằng Lãnh Thu Xương minh diễm, nhưng cũng là cái lạc lạc hào phóng mỹ nhân, mặc quần áo màu đen trang phục, hơi anh khí phượng mâu, mang theo một cỗ thanh lưu khí, cùng Lãnh Thu Xương so sánh với, Lãnh Nhiễm Yên hơn một tia chính khí. Không như vậy âm ngoan xảo quyệt bộ dáng, ngược lại chính khí nghiêm nghị. Tu thần nhìn hai người bọn họ song phương, trầm giọng nói: "Chuẩn bị tốt sao?" "Chuẩn bị tốt." Vân Hoàng Ca cùng Lãnh Nhiễm Yên chăm miệng một lời nói. "Kia, tỉ thí bắt đầu đi." Tu thần sau này lui lại mấy bước, đứng ở lôi đài bên cạnh, đem lôi đài toàn bộ làm cho đi ra. Lãnh Nhiễm Yên đối Vân Hoàng Ca hơi hơi nâng thủ, bế ôm quyền. Thỉnh, Vân Hoàng Ca nhẹ nhàng chớp chớp tối đen con ngươi, thản nhiên lại cười nói: "Ngươi thỉnh." Nói xong, Lãnh Nhiễm Yên liền rút ra bàn ở trong tay áo Cửu Trương Tiên, hướng Vân Hoàng Ca quăng lại đây. Cửu Trương Tiên tiên đầu, mặt trên lộ vẻ nhất trương sáng loáng quang ngọa lượng lưỡi dao. Kia lưỡi dao nại năm kia huyền thiết tạo ra, bạc như thiền cánh, chém sắt như chém bùn, góc áo, sợi tóc bị kình phong thổi chúng khinh vụ bay lên. Vân Hoàng Ca khóe môi mỉm cười, bình tĩnh nhìn kia Cửu Trương Tiên. Ngay tại Cửu Trương Tiên sắp hạ xuống hết sức, nàng cổ tay vừa lật, đưa tới Mộc Côn, đi phía trước nhất hoành. Cửu Trương Tiên tiên đầu liền quấn quanh ở Mộc Côn thượng. Vân Hoàng Ca cùng Lãnh Nhiễm Yên đồng thời phát lực, hai người chân phải đồng thời sau này nhất lui, Mộc Côn quấn quanh Cửu Trương Tiên, hai phương khí lực nhất thời làm cho Cửu Trương Tiên banh thành một cái thẳng tắp. Hai người khí lực cũng không tiểu, ai cũng không nhượng bộ. Vân Hoàng Ca hướng Lãnh Nhiễm Yên thâm ý cười, không đợi Lãnh Nhiễm Yên xem biết kia một chút cười han ý, nàng tố giơ tay lên, ngưng ra một chút lục mũi nhọn. Kia lục mũi nhọn hóa thành lưỡi dao, hướng về phía kia Cửu Trương Tiên bá một chút chém đi xuống. Lãnh Nhiễm Yên sắc mặt rùng mình, răng rắc một tiếng, Cửu Trương Tiên tiên đầu nháy mắt cùng tiên thân chia lìa thành hai đoạn, lực đạo lập tức tùng xuống dưới. Lãnh Nhiễm Yên quán tính cho phép sau này lui lại mấy bước. Vân Hoàng Ca câu thần cười, không chờ nàng đứng vững thân mình, mũi chân trên mặt đất rất nhỏ nhất đặng, thân mình tựa như nhất đạo thiểm điện, bay nhanh rơi xuống Lãnh Nhiễm Yên trước mặt. Lãnh Nhiễm Yên quá sợ hãi, hai tròng mắt mạnh trừng lớn, theo bản năng nâng thủ phản kích. Vân Hoàng Ca lại nhất gậy gộc đem tay nàng xóa sạch, gậy gộc trực tiếp để ở tại của nàng cổ thượng. Lãnh Nhiễm Yên thân mình mạnh cứng đờ, ngưng hai tròng mắt nhìn Vân Hoàng Ca, tựa hồ không nghĩ tới chính mình nhất chiêu liền bại cho Vân Hoàng Ca. Lãnh Nhiễm Yên còn chưa có phản ứng gì, dưới lôi đài tứ trưởng lão cũng đã nhảy dựng lên: "Nhiễm Yên, mau dùng thú súng a, mau!" Tứ trưởng lão cấp khó dằn nổi, trong mắt thối ra một chút ngoan độc quang. Sự tình lần trước, tuy rằng lấy Lãnh Thu Xương bị trục xuất vãng sinh cốc vì kết cục, khả tứ trưởng lão vẫn là hận thấu Vân Hoàng Ca. Nếu không phải Vân Hoàng Ca, hắn sẽ không mất đi Lãnh Thu Xương này idol. Hắn hôm nay sở dĩ làm cho Lãnh Nhiễm Yên tới tham gia khảo hạch, vì báo thù. Khảo hạch phía trước, hắn cấp Lãnh Nhiễm Yên cố ý thay đổi thú sủng, lại cho nàng mấy mai tăng khí tán, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vì nàng mạnh mẽ tăng lên huyền khí cấp bậc đằng đằng. Nghe tứ trưởng lão trong lời nói, Vân Hoàng Ca khóe miệng mỉm cười, trong mắt quang lại sảng giọng như vào đông băng chùy, giống nhau có thể nhìn thấu nhân khí, trực tiếp chát nhập nhân trái tim. Môn sơ tứ trưởng lão bỗng nhiên chấn động, chống lại nàng kia ánh mắt, hắn thế nhưng cảm giác được có dùng cả mình, lập tức theo lòng bàn chân nảy lên đỉnh đầu, đưa hắn cả người nhốt đánh vào hàn uyên. Hắn cắn chặt răng, kiên trì đứng, đặt ở tất thượng hai tay, đột nhiên nắm thành quyền, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, các đốt ngón tay chỗ lại nổi lên từng đợt xanh trắng. Hắn tiếp tục quát, Lãnh Nhiễm Yên, chạy nhanh động thủ a, của ngươi thú dùng đâu, chạy nhanh lấy ra nữa. Lãnh Nhiễm Yên sắc mặt vi bạch, trước kia kinh ngạc quy về bình tĩnh, nghe sư phụ trong lời nói, nàng mặt vô đổi màu, nhẹ nhàng trương khải đôi môi, nói, ta, nhận thua, nhận thua. Vân Hoàng ca thu hồi nhìn về phía tứ trưởng lão ánh mắt, một lần nữa xem kỹ che mặt tiền Lãnh Nhiễm Yên, nghe tứ trưởng lão kia nói, hiển nhiên là cho Lãnh Nhiễm Yên chuẩn bị ở sau. Nhưng này cá nhân, cư nhiên liền như vậy nhận thua, a, này đổ không giống như là tứ trưởng lão hoặc là Lãnh Thu Xương diễn xuất a. Lãnh Nhiễm Yên, xác định là tứ trưởng lão đồ đệ, Lãnh Thu Xương muội muội sao? Vân Hoàng ca đánh giá Lãnh Nhiễm Yên đồng thời, đối phương đã ở đánh giá nàng. Lãnh Nhiễm Yên nhìn trước mắt này tuổi không lớn, thực lực so với nàng cao một ít con gái, trong lòng đồng dạng ở bồn chồn. Sớm phía trước, nàng còn tại hoài nghi, lấy Lãnh Thu Xương thực lực, gì về phần lạc cho tới bây giờ kết cục, lại là trọng thương lại là khu trục. Hôm nay, nàng cuối cùng là hiểu được, luận phản ứng tốc độ, luận thực lực, Lãnh Thu Xương so ra kém người này vạn nhất. Lãnh Thu Xương thua, cũng là xứng đáng. Nàng có tự mình hiểu lấy, so với chi Lãnh Thu Xương, nàng còn kém một chút hỏa hậu, huống chi là Vân Hoàng ca. Về phần này ti tiện thủ đoạn, nàng tự cho là Lãnh gia hệ đệ tử, chưa bao giờ tuyệt đối với cái loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Thua chính là thua, nếu là dựa vào này thủ đoạn thắng, nàng cũng là thua, hơn nữa cũng không sáng giỏi, cho nên nàng lựa chọn nhận thua. Tứ trưởng lão vừa nghe nàng nhận thua, nhất thời nhảy dựng lên, Lãnh Nhiễm Yên, ta phía trước theo như ngươi nói cái gì, ai sự chấp thuận ngươi nhận thua, ta không chuẩn, ngươi đánh cho ta, tiếp tục đánh, đến tử cũng phải đánh cho ta, chỉ cần làm cho hắn thắng, hắn còn quản cái gì mặt mũi không mặt mũi, còn quản cái gì Lãnh Nhiễm Yên có sống hay không. Lãnh Nhiễm Yên cho dù là cùng Vân Hoàng ca đồng quy vu tận, chỉ cần là Vân Hoàng ca đã chết, hắn nên cái gì đều không quan tâm. Nghe tứ trưởng lão trong lời nói, Lạc Phạm Âm cùng Tu Thần mặt đồng thời lạnh xuống dưới. Lạc Phạm Âm bá đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, tứ trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không có nghe gặp, ngươi đồ đệ đã muốn mở miệng nhận thua sao? Nàng nhận thức, ta không tiếp thu. Tứ trưởng lão ngạnh cổ nói, ngươi không tiếp thu hữu dụng sao? Cũng không phải ngươi lên đài đánh lôi. Lạc Phạm Âm châm chọc nói, ngươi tốt lắm, ta tuyên bố tỷ thí chấm dứt, thắng phương Lãnh Khanh Nhiên. Nghe dưới động tĩnh, Tu Thần trực tiếp tuyên bố rồi kết quả. Tứ trưởng lão tức giận đến cắn chặt hàm răng quan, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hắn oán hận trừng mắt Tu Thần cùng Lạc Phạm Âm, muốn chửi ầm lên, lại tức giận đến một câu đều nói không nên lời. Nghe được kết quả tuyên bố, Vân Hoàng ca thu hồi mộc côn, đối Lãnh Nhiễm Yên chắp tay, nhẹ giọng nói, đa tạ, nên ngươi thắng. Lãnh Nhiễm Yên bỏ lại như vậy một câu, liền xoay người nhảy xuống lôi đài. Tứ trưởng lão nhìn nàng, nếu không có những người khác ở đây, hắn hận không thể tiến lên suy Lãnh Nhiễm Yên hai cái tát. Ngươi cho ta trở về phạt quỷ. Căm giận hạ xuống này một câu, hắn liền dẫn đầu đi ra diễn luyện tràng. Khảo hạch còn chưa kết thúc, hắn nhưng không có tâm tư lại nhìn đi xuống. Lãnh Nhiễm Yên mặt không chút thay đổi đi theo hắn phía sau, biến mất ở mọi người trong mắt. Hết chương.